Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ăn đùi gà bàn tử cùng bối oa xấu tử. Xuân nguyên tiết sáng sớm mới vừa tới lâm, trong đế đô chính là dâng lên không ít khói bếp, siêng năng một năm mọi người sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị xuân nguyên tiết phong phú bữa sáng đế đô thành ngoài cửa. Trông coi thành môn hộ vệ ngáp, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn qua trong đế đô dần dần náo nhiệt lên cảnh tượng. Mặc dù là xuân nguyên tiết, nhưng là đế đô thủ vệ vẫn như cũ là không thể phớt lờ. Tông môn loạn đảng tuy nhiên bị lão hoàng đế hố một thanh, nhưng là ai cũng không biết những này giảo hoạt tông môn người có thể hay không lại lần nữa ra tay. Thân là thủ vệ, thủ hộ gia viên chính là bọn họ chức trách, cứ việc giờ phút này trong đầu của bọn họ đều là tưởng tượng lấy nhiệt kháng đầu cùng lão bà xinh đẹp cùng đáng yêu hài tử. Ân, còn có lão bà thân thủ chuẩn bị nóng hôi hổi xuân nguyên tiết bữa sáng bỗng nhiên chìm đắm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, một vị lười biếng thủ vệ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nhất thời tinh thần, nhìn về phía nơi xa, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ở phía xa. Một lớn một nhỏ hai bóng người chậm rãi hướng phía đế đô đi tới. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách truyền lại đến những thủ vệ này trên thân, để bọn hắn sắc mặt đều là hơi đổi. Hai tôn ngũ phẩm chiến vương cường giả, thủ vệ này trong lòng kinh hãi. Đối với bọn hắn mà nói, chiến vương đã là cao không thể chạm nhân vật. Kaki kaki, hàm răng cắn nát xương thanh âm rõ ràng truyền ra, còn kèm theo hỗn hợp có nước bọt nhấm nuốt thanh âm, để đế đô ngoài cửa hai vị thủ vệ đều là toàn thân hiện nổi da gà cùng hàn ý. Bỗng dưng cảm thấy có loại âm u cảm giác. Ca a, mình đến đế đô, một đạo mơ hồ không rõ âm thanh vang lên. Chỉ là nói câu nào, về sau chính là lại lần nữa hóa thành nhấm nuốt xương cốt tiếng vang. Ngươi cái mập mạp chết bầm, có thể đừng ở ăn cái gì thời điểm nói chuyện với ta a. Khác một thanh âm tựa hồ có chút phiền chán, trong giọng nói tràn đầy đều là căm ghét. Kaki kaki, biết ngô biết, lần không nói. Kaki kaki, mang theo chất phác tiếng cười nương theo lấy nhấm nuốt xương cốt thanh âm quanh quần ra. Về sau chính là này khác một thanh âm tức hổn hển phát điên phàn nàn tại hai vị đế đô thủ vệ trong tầm mắt. Hai người thân ảnh dần dần rõ ràng, nhìn thấy hai người này, thủ vệ đôi mắt đều là đồng thời co rụt lại, một béo một gầy, một cao một thấp. Cao cái kia 10 phần mập mạp, toàn thân đều là thịt ục ục thịt mỡ, mắt nhỏ đều cơ hồ muốn bị chen nhìn không thấy, mà thấp cái kia thì là nhỏ gầy vô cùng, dáng dấp xấu xí, bộ dáng rất có vài phần buồn cười. Cái kia mập mạp trước người buộc lên một cái tạp dề, này tạp dề bên trên có một cái túi, bàn tử bàn tay nhập trong túi áo chính là cầm ra một cây phun mùi thơm khắp nơi, dầu trơn tinh quang tỏa sáng đùi gà, trực tiếp chính là hướng miệng bên trong nhét, liền xương cốt đều không cần phun ra, chính là kaki kaki nhấm nuốt một hồi, nuốt qua vóc dáng thấp cũng không bình thường. Hắn dài không cao, lại cõng một cái cơ hồ có thể đem hắn đều là đặt vào đại hắc nồi. Cả tựa như là cõng một cái quy xác giống như. Các ngươi hai cái dừng lại. Thủ vệ cản bọn họ lại, ngưng trọng nói ra, hai người này xem xét liền không bình thường. Ở vào thủ vệ chức trách, bọn họ vẫn là đến đem bọn hắn cản đến hỏi thăm một phen. Ca a, hắn cản chúng ta. Kaki kaki, bàn tử từ tạp dề trong túi áo cầm ra một cái đùi gà, nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên ủy khuất nhìn về phía này vóc dáng thấp. Nói ra này vóc dáng thấp ghét bỏ liếc bàn tử liếc một chút. Về sau mới là đối thủ vệ kia nói ra, vị này anh em, chúng ta là tới tham gia đế đô năm nay bách gia yến đầu bếp. Chúng ta đến từ Thanh Dương trấn. Thủ vệ sững sờ. Hai cái này kỳ quái gia hỏa thật đúng là mẹ nó là đầu bếp a, hiện tại đầu bếp đều như thế đặc lập, độc hành, trực tiếp đem nồi đều cõng đến dự thi. Thanh Dương trấn, hả, cũng là cái kia được xưng man hoang cửa vào Thanh Dương trấn. Thủ vệ nhắc tới một Thanh Dương trấn ba chữ này, về sau đôi mắt co rụt lại, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Trấn Kinh nhìn về phía hai người vóc dáng thấp rất hài lòng thủ vệ này biểu lộ ngạo nghễ dương dương nhọn ba. Đối thủ vệ nói, vậy chúng ta có thể không thể đi vào. Thủ vệ nuốt một miếng nước bọt, chính là nghiêng người sang. Hai người này chính là trực tiếp hướng phía đế đô trong đi đến cái kia mập mạp đi ngang qua trước. Mặt thủ vệ thời điểm, đón đến, nhếch nhếch miệng, trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy. Anh em, người người không tệ, thế mà để cho chúng ta đi vào. Đến, cái này nửa cái đùi gà đưa ngươi, bàn tử từ hạng trong quần quất ra một cái đùi gà. Trực tiếp thả vào bên trong miệng, này rõ ràng răng ầm vang cắn. Trực tiếp đem này đùi gà vỡ nát thành hai nửa trong miệng hắn nhai nuốt lấy. Một bên đem thừa nửa cái đùi gà đưa cho thủ vệ kia, thủ vệ trợn mắt hốc mồm tiếp được. Liền là như thế này ngốc trệ nhìn lấy một cao một thấp hai người bước vào đế đô trong bàn tử vừa đi. Thủ vệ này nhất thời lấy lại tinh thần. Một tay lấy đùi gà này ném xuống đất. Mặt mũi tràn đầy căm ghét thanh dương chấn đầu bếp a. Ta nhớ được nơi đó đầu bếp đều rất lợi hại đáng sợ. Tên thủ vệ này trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ. Nhàn nhạt nỉ non nói, kaki kaki. Đại ca, chúng ta tại sao tới tham gia lần này bách gia yến? Nhàm chán như vậy sự tình, còn không bằng ăn nhiều mấy cây đùi gà. Theo những cái kia bình thường đầu bếp tỉ thí, một chút ý tứ đều không có, bàn tử cắn đùi gà. Một bên mơ hồ không rõ nghi hoặc đối vóc dáng thấp nói ra cái này hai người huynh đệ gọi là A Lỗ A. Uy, bàn tử gọi A Lỗ. Người gầy gọi A Uy. Bọn họ là thanh dương chấn đầu bếp. Tại này một vùng rất nổi danh. Bọn họ đi theo một cái lão đầu bếp học tập trù nghệ. Thường xuyên đến man hoang chi địa trong săn bắt linh thú. Bọn họ mỹ thực rất lớn mật. Nhưng là đồng thời cũng rất mỹ vị. Tuy nhiên tại Thanh Phong đế quốc bọn họ tên tuổi không hiện. Nhưng là tại Thanh Dương Trấn. Nói lên bọn họ, liền không ai không biết không người không hay. Đều nói đừng ở ăn cái gì thời điểm nói chuyện với ta, đến muốn ta cường điệu bao nhiêu lần. Hừ, lần này nếu như không phải lão đầu tử gọi chúng ta tới tham gia cái này bách gia yến. Nói năm nay bách gia yến phần thưởng có thể sẽ rất không tệ. Hắn hy vọng chúng ta có thể mang về hiếu kính hắn. Người cảm thấy lấy ta tính tình hội chạy tới nơi này làm đồ ăn. A Uy nhọn ba nhếch lên. Chán ghét hừ lạnh nói, phần thưởng là cái gì? Lão đầu tử có tiết lộ qua a? A Lỗ nuốt trong miệng đùi gà thịt lăn lộn xương vụn. Về sau mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn chằm chằm A Uy, ta nào biết được. A Uy thở hổn hển một tiếng. Cõng hắn đại hắc nồi liền tiếp tục đi lên phía trước. A Lỗ ngơ ngác. Về sau liền tiếp tục từ tạp dề trong túi áo ba la ra một cây đầy mỡ hương phun đùi gà nhét vào trong miệng. Cái kia tạp dề trong túi áo phảng phất cần khủng bố. Đùi gà tựa hồ lấy không hết. Về sau, A Lỗ chính là đắc ý đuổi theo A Uy bóng lưng mà đi. Kaki kaki. Ka A, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong A? Qua đế quốc chuẩn bị đầu bếp cứ điểm. A Lỗ mơ hồ không rõ hỏi thăm, sau đó lại là vang lên A Uy tức hổn hển thanh âm. Cút, ăn cái gì thời điểm khác nói chuyện với ta? Chúng ta qua này cứ điểm làm gì? Theo một đám rác rưởi đầu bếp có cái gì tốt tụ? Đi, tìm ăn qua. A Uy nói ra bộ phương rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, vỗ vỗ gương mặt. Để còn có chút mông lung chính mình thanh tỉnh một số đêm qua ngủ phá lệ tốt. Để cả người hắn thể xác tinh thần đều là buông lỏng đến. Có thể nói là hắn đến cái thế giới này. Ngủ an ổn nhất một lần đi đến nhà bếp. Bộ phương chính là thuần thục bắt đầu luyện tập chạm trổ cùng đao công. Hắn bây giờ chạm trổ đã cùng vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm có rất lớn tiến bộ. Một khối mềm đậu hủ non hắn thậm chí có thể điêu khắc ra một đóa sinh động như thật bông hoa. Đường cong 10 phần trơn nhẵn, đao công tiến bộ ngược lại là có chút chậm chạp. Dù sao lên tới cấp 2 lưu tinh đao công, độ khó khăn cũng biến thành càng lớn. Huấn luyện thường ngày làm xong, bộ phương chính là bắt đầu đun nấu món ăn. Đương nhiên, đầu tiên hắn đun nấu chính là xay xương sườn. Đây là tiểu hắc yêu nhất. Hôm nay bộ phương còn đặc địa thêm một số lượng, Để này lười trò ăn với dù sao Xuân Nguyên Tiết chỉ chốc lát sau. Trong phòng bếp chính là phiêu đãng lên nồng đậm hương khí. Này mùi thơm dễ ngửi giản làm cho người ta như si như say. Dù sao say sương sườn, thể hiện cũng là một cái say chữ. Khiến người ta say mê sương sườn đem tràn đầy một mâm say sương sườn mang sang. Bộ Phương mở cửa tắm. Hàn ý chính là mãnh liệt mà vào nhiệt độ không khí cũng không có bởi vì Xuân Nguyên Tiết vui mừng. Mà có chút hàng. À một hơi. Bộ Phương đem nóng hôi hổi. Tản ra say lòng người hương khí say sương sườn bày ở này tiểu hắc trước mặt lúc đầu miễn cưỡng nằm. Dạp trên mặt đất tiểu hắc nhất thời trừng lớn mắt chó. Lè lưỡi. Hưng phấn lên có lẽ chỉ có đang ăn say sương sườn thời điểm mới sẽ lộ ra loại này bộ dáng đi cái. Này ăn hàng chó. Ngay tại Bộ Phương đem say sương sườn bày ở này tiểu hắc trước mặt thời điểm. Bộ Phương chợt nghe sau lưng truyền đến hai đạo rõ ràng tiếng bước chân. Kaki kaki. Ngô ca a. Nơi này có cái tiểu điếm. A. Thịt này hương thật tốt dễ ngửi. Bộ Phương đứng người lên. Còn không có quay đầu lại. Sau lưng chính là vang lên một trận nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Này mơ hồ không rõ thanh âm đột nhiên hơi kinh ngạc hô chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.